Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1769, chương 1769, uy hiếp cùng hiệp thương. Người rốt cuộc là ai? Lão giả tóc trắng nghiêm nghị hỏi, thần sắc nhiều mấy phần hàn ý. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh, chậm âm thanh nói ra. Ta chỉ là muốn nhìn thấy Trấn Quốc Công mà thôi. Lão giả tóc trắng nghiêm nghị nói ra. Trấn Quốc Công không trong phủ. Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói ra. Đã như vậy, ta cũng không nhọc đến phiền các ngươi thông báo. Ngôn ngữ rơi xuống. Chín đạo lưu quang bên trong uy thế tăng nhiều. Qua lại trong đám người. Sát uy lăng lệ. Lão giả tóc trắng sắc mặt phát lạnh. Tay phải khẽ động. Một cây trường thương bay vào trong tay của hắn, dưới chân liên tục mà động, trường thương lắc một cái, trực tiếp ám sát hướng Lý Kỳ Phong, phanh một đạo lưu quang ngăn tại Lý Kỳ Phong trước người. Cùng trường thương mũi kiếm đối chọi gay gắt, kêu đau một tiếng truyền ra, lão giả tóc trắng quanh thân càn quét mà ra uy thế cường đại. Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi. Cái này Trấn Quốc Công phủ bên trong quản gia lại là một vị thiên nhân cảnh cao thủ. Còn chưa tới kịp suy nghĩ nhiều lượng, ngăn tại trước người Lưu Quang đã là bị đánh bay. Sắc bén mũi thương ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Một thương thất bại, lão giả tóc trắng nghiêng thân thể liên tục mà động. Trường thương bên trong mang theo bọc lấy uy lực. Càng thêm cường đại. Trong một chớp mắt, chín đạo lưu quang hợp chín là một, hoàn chỉnh thần dụ kiếm hiện lên ở Lý Kỳ Phong trước người. Lão giả tóc trắng trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Lý Kỳ Phong thủ đoạn công kích quả thực để hắn cảm giác được cực kỳ kỳ lạ. Toàn thân trên dưới tuyệt không nửa điểm nội lực ba động. Sát phạt thủ đoạn lại là vô cùng lợi hại. Bước ra một bước, lão giả tóc trắng trường thương trong tay lăng không quật mà xuống. Thần dụ kiếm hoành ngăn tại trước người. Lý Kỳ Phong vừa sải bước ra, cương mãnh nắm đấm ném ra. Hùng hậu nội lực hội tụ, uy lực cường hoành. Lão giả tóc trắng nghiêng người trốn tránh, dưới chân liên tục mà động. Nhanh chóng cùng Lý Kỳ Phong kéo dài khoảng cách. Người rốt cuộc là ai? Lão giả tóc trắng lần nữa lên tiếng chất vấn. Thần dụ kiếm trườn tại Lý Kỳ Phong bên người. Tản mát ra cường hoành uy thế. Ta là tới gặp Trấn Quốc Công. Lý Kỳ Phong giọng bình tĩnh nói. Lão giả tóc trắng trầm giọng nói ra. Ngươi làm sao sao muốn gặp Trấn Quốc Công? Lý Kỳ Phong nói. Ta gặp Trấn Quốc Công tự nhiên là có nếu là muốn hiệp thương. Lão giả tóc trắng trong thần sắc lộ ra một chút do dự. Lý Kỳ Phong bày ra thực lực để hắn trở nên có chút kiêng kỵ. Rốt cuộc là ai muốn gặp ta? Một đạo bình thản ngôn ngữ vang lên. Lão giả tóc trắng thần sắc lập tức biến đổi. Trấn Quốc Công ngươi không nên ra. Lão giả tóc trắng lên tiếng nói. Cục Lâm kiếm xuyên ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Thần sắc tự nhiên, nói, ngươi là người phương nào? Tại sao muốn gặp ta? Lý Kỳ Phong nói, nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện. Lâm Kiếm Xuyên nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Tay phải khẽ động, uy thế cường đại lập tức càn quét mà ra. Thế mà không tại lão giả tóc trắng uy thế phía dưới. Lý Kỳ Phong trong thần sắc thản nhiên tự nhiên. Thế nhưng là trong lòng thì không khỏi sinh ra mấy phần chấn kinh. Nơi này là Trấn Quốc Công phủ. Nếu là ngươi có chuyện quan trọng cáo chi, như vậy cũng là không sao. Nhưng nếu là ngươi lòng mang ác ý, như vậy chỉ có một cái hạ tràng. Đó chính là chết. Lâm Kiếm Xuyên chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, đây là tự nhiên. Ta sao dám tại Trấn Quốc Công phủ bên trong làm càn. Mong rằng Trấn Quốc Công cho cái cơ hội. Ta đích xác có thiên đại chuyện quan trọng hiệp thương. Được, Lâm Kiếm Xuyên trầm giọng nói. Trong thư phòng, Lâm Kiếm Xuyên nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm âm thanh nói ra, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một hợp lý đáp án. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, ta hôm nay đến đây là vì mấy trăm đầu nhân mạng hướng Trấn Quốc Công cầu tình. Lâm Kiếm Xuyên đao, lông mày dựng thẳng lên, trong thần sắc lộ ra một tia tức giận chi ý, nói, cái gì ý tứ? Lý Kỳ Phong nói, Trấn Quốc Công cũng sẽ không quên đi kia mang cho ngươi già tài phú kích dù quặng sắt a. Lâm Kiếm Xuyên thân thể run lên, hai tay nắm chặt tay vịn, nghiêm nghị nói ra, ngươi đang uy hiếp ta. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói ra, ta không có uy hiếp Trấn Quốc Công chi ý, kia quặng sắt đến cùng như thế nào cũng không biết cái gì. Bất quá kia thu thập quặng sắt mấy trăm tên nông phu thế nhưng là vô tội. Mong rằng Trấn Quốc Công có thể giơ cao đánh khẽ, buông tha bọn hắn như thế nào. Lâm Kiếm Xuyên không có nóng lòng ngôn ngữ, thân thể chậm rãi hướng về sau tới gần, chậm âm thanh nói ra, một đám dân phu mà thôi, ai sẽ để ý sinh tử của bọn hắn. Lý Kỳ Phong cười nói ra, ta để ý, người nhà của bọn hắn để ý. Đương nhiên Trấn Quốc Công có thể không thèm để ý, bất quá ngươi là có hay không để ý sinh tử của mình đâu. Lâm Kiếm Xuyên ánh mắt như kiếm, ngữ khí ngưng trọng nói ra, vậy cái này là đang uy hiếp ta. Lý Kỳ Phong nói, đương nhiên, người ta hiện tại bất quá là ba bước xa, trong nháy mắt, ta chính là có thể chém giết ngươi. Không tin ngươi có thể thử một lần. Lâm Kiếm Xuyên nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, không nói tiếng nào, giữa hai người lập tức xa vào đến trong trầm mặc. Sau một lát, Lâm Kiếm Xuyên đánh vỡ trầm mặc, nói ra, chỉ cần bọn hắn bất loạn nói, ta tự nhiên có thể bỏ qua cho bọn hắn một mạng. Lý Kỳ Phong cười nói ra, Trấn Quốc Công lời này nhưng là thật. Lâm Kiếm Xuyên nói, quân vô hí ngôn. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu, nói ra, cực kỳ tốt, bất quá ta cảnh cáo thế nhưng là nói ở phía trước. Nếu là ta biết những cái kia dân phu chết rồi, như vậy ta tự nhiên sẽ ý nghĩ giết ngươi cái này Trấn Quốc Công vì bọn họ báo thù. Lâm Kiếm Xuyên, trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh. Lý Kỳ Phong cười cười, trong một chớp mắt, thần dụ kiếm bỗng nhiên mà động, xuất hiện trước mặt Lâm Kiếm Xuyên, trực chỉ mi tâm, lưu chuyển kiếm khí chặt đứt Lâm Kiếm Xuyên trên trán tóc đen. Lâm Kiếm Xuyên thần sắc trở nên rất là khó coi. Lý Kỳ Phong cười nói ra, chuyện bây giờ giải quyết, ta cũng không tốt lại ở chỗ này dừng lại. Lâm Kiếm Xuyên lạnh giọng nói ra, chờ đến ngươi đi ra cửa phủ, ta truy sát lại bắt đầu. Hy vọng ngươi có thể bình yên vô sự. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu, thần dụ kiếm thu hồi. Không sao, Trấn Quốc Công phái ra nhiều ít người, ta liền giết bao nhiêu người. Lâm Kiếm Xuyên nói, rửa mắt mà đợi. Lý Kỳ Phong đứng người lên, thong dong rời đi. Trấn Quốc Công, người này thực lực cực kỳ mạnh. Lão giả tóc trắng đứng ở trong thư phòng, thanh âm có chút ngưng trọng nói. Lâm Kiếm Xuyên trầm tư một chút, chậm âm thanh nói ra, phái ra người đuổi theo giết, vô luận như thế nào cũng tốt, chúng ta nên xuất ra thuộc về chúng ta thái độ. Lão giả tóc trắng gật gật đầu, vừa muốn ly khai, Lâm Kiếm Xuyên gọi hắn lại, lên tiếng nói ra, chim bồ câu truyền tin, nói cho Dương Khai Sáng, những cái kia dân phu hạ lạc không cần truy tra, ngăng để bọn hắn tự sinh tự diệt là được. Lão giả tóc trắng thần sắc biến đổi, nói, như thế đến nay chẳng phải là cho những cái kia hữu tâm người lưu lại tay cầm. Phải biết Hoàng thượng hiện tại thế nhưng là nghĩ đến biện pháp muốn đối phó chúng ta. Lâm Kiếm Xuyên lộ ra mỉm cười, nói ra, không sao, cho dù là trong tay bọn họ có tay cầm cũng là không làm gì được chúng ta. Chỉ cần chúng ta không nhận, ai có thể cầm chắc lấy chúng ta. Lão giả tóc trắng nói. Ta hiểu được. Lão giả tóc trắng rời đi. Lâm Kiếm Xuyên tĩnh tọa tại vị tử phía trên. Thần sắc trở nên rất là phức tạp. Người này đến cùng là ai? Lâm Kiếm Xuyên trong lòng không ngừng suy đoán Lý Kỳ Phong thân phận. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.